Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166, đại tướng. Đăng tràng. CP không xê nói trong lúc nhất thời để cho tình cảnh trở nên an tĩnh lại. Toàn bộ trong doanh địa trừ hắn bệnh hoạn tiếng cười điên cuồng bên ngoài, lại cũng không có những thanh âm khác. Qua đi sắc mặt âm trầm nhìn phảng phất mục đích đạt thành mà tùy ý cười như điên sen. Trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Cả người cũng trầm xuống thân thể. Giống như là một cái tùy thời là có thể đánh ra mãnh thú một dạng. Mà sen chính là mãnh thú để mắt tới con mồi. CP không? Người tìm tới ta thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi những thứ kia tiền nhậm sao? Đang lúc mọi người trong ấn tượng, Wadi bình thường rất ít nói chuyện, coi như muốn nói thời điểm cũng là lời ít ý nhiều. Tận lực dùng ít nhất từ ngữ để diễn tả bất cần nhất nghĩ. Cho nên tượng hiện nay như vậy thoáng cái nói ra nhiều lời như vậy. Mà còn giọng ba động cũng là không nhỏ. Tại Sally gia tộc mọi người trong nhận biết, cái này là chưa từng có sự tình. Nói như vậy, ta các tiền bối thật đã chết trong tay ngươi. Ngươi chính là thật là tàn bạo a. Không chỉ có trộm đi không thuộc về ngươi đồ vật, hơn nữa còn đem đuổi bắt CP không cho giết. Miếng ngói Rudy khác, ngươi thật là hải quân sỉ nhục. Nghe được Wadi nói đến nội dung sau, sên nhất thời trở nên âm trầm. Mặc dù có mặt nạ ngăn che, nhưng là từ hắn trong giọng nói, vẫn có thể nghe được tâm tình của hắn thật không tốt. Bất quá ngay sau đó sên lại cười nói, bất quá. Bái ngươi ban tặng, ta mới có thể tăng lên tới cái này cái vị trí. Các tiền bối bất tử, hậu bối làm sao thượng vị đây? Sên một lời nói ra cái thế giới này hiện thực. Chẳng qua là lại như vậy lãnh khốc, như vậy để cho người không rét mà run. Hải quân trung tướng, Jin lúc này con ngươi đều phải rớt xuống. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này cùng hắn sớm chiều sống chung. Cho tới nay dạy hắn thể thuật Wadi lại là hải quân bản bộ trung tướng. Hơn nữa nhìn Wadi vậy mà không có phản đối. Nhìn dáng dấp cái kia CP không nói là thật đây. Thật là làm cho người ta khó tin. Mà Dolly càng là không chịu nổi. Miệng há đại đại, giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Lúc trước nàng liền hoài nghi tới Wadi thân phận, cùng với hắn đến Sally bên người mục đích. Nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới Wadi lúc trước vậy mà sẽ là hải quân trung tướng. Chờ đã, kia nói như vậy, Dolly nhìn về phía Wadi ánh mắt giống như là nhìn người xa lạ một dạng. Đồng thời trong đôi mắt mang theo phòng bị, chỉ có Sally từ đầu đến cuối rút đao đứng ở phía trước. Ngay cả đầu chưa có trở về thoáng cái. Cố định tin tưởng Wadi coi như là ngươi nói là thật thì thế nào? Hiện tại hắn có thể là chúng ta đồng bạn. Chúng ta làm sao có thể đem mình đồng bạn cứ như vậy giao cho ngươi? Nói cho cùng cũng không phải muốn đánh. Mặc dù Sally cho tới nay đều đối với. Đúng, Wadi lai lịch rất là tò mò. Nhưng là từ đối với hắn tín nhiệm. Sally cho tới bây giờ đi nghe qua hắn bất kỳ sự tình. Cũng không hỏi qua hắn. Nếu hắn không nói thì không hề nói rõ lý lẽ do. Có lẽ sau này thời cơ đến hắn đem hắn hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Lúc ấy Sally chính là cái này sao nghĩ. Nhưng là Sally cũng không phải đối với. Đúng, Wadi thân phận không có suy đoán. Rất lâu trước Wadi dạy hắn hải quân lục thức thời điểm. Sally liền suy đoán Wadi rất có thể là hải quân hoặc là chính phủ thế giới người. Mặc dù nói cái thế giới này có không ít hải tặc cũng sẽ hải quân lục thức. Thậm chí không ít có thiên phú còn có thể tự đi lĩnh ngộ. Nhưng là Wadi giáo sư phương pháp rất có hệ thống. Phương pháp huấn luyện cũng là một bộ, rất rõ ràng không phải thôn tới. Đối với cái này Sally cũng không phải rất để ý. Phải biết, từ hải quân trong trận doanh xuất hiện một chút sa đọa sĩ quan cũng không phải chuyện ly kỳ. Tượng Zephyr một dạng đường đường hải quân tiền nhậm đại tướng. Không phải là như thường thoát khỏi hải quân đội ngũ. Chính mình làm một cái neo hải quân. Sau đó mình làm trên tổng soái. Tới lốc tao thời điểm. Khi hắn hướng Sally đưa ra không tham ngộ chiến, Thẳng đến phía sau là Smoker cầu tha thứ thời điểm, Sally liền có thể khẳng định Wadi lúc trước nhất định là hải quân xuất thân. Mà còn từ hắn nhận biết Smoker trong chuyện xem, hắn quân hàm khả năng còn không thấp. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới hắn lúc trước vậy mà sẽ là hải quân bản bộ trung tướng. Wadi, liên quan tới cái này cái sự tình chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại điều quan trọng nhất là giết chết phía bên kia. Sau đó đem miệng hắn cho phong bế. Sally giọng bình tĩnh nói. Chẳng qua là hắn tâm lý lại là tức giận vô cùng. Bởi vì không chỉ là hắn, ngay cả Jin đều nhìn ra. Cái này CP không xen tới mục đích là vì bắt đi Wadi. Mà Sally gia tộc tự nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện. Đang lúc Sally cùng Jin bọn họ bày ra tư thế chuẩn bị cùng cái này đột nhiên viếng thăm CP không tới một trận tỉ thí thời điểm, Wadi lúc này tỉnh táo thanh âm truyền tới. Thuyền trưởng, ta biết CP không không có có niềm tin chắc chắn là sẽ không dễ dàng hành động. Bọn họ nếu tìm tới ta, khẳng định như vậy có nắm chắc tất thắng. Cho nên đợi sẽ ta tới đoạn hậu. Người mang theo Dolly bọn họ đi nhanh lên. Sally nghe vậy nhất thời có chút không vui. Cái này còn không có đánh đây. Làm sao lại lớn lên hắn người chí khí. Diệt uy phong mình. Ngay sau đó hắn cau mày bất mãn nói, oa đi. Người nói thế nào cái này loại ủ rủ nói. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta tin tưởng ngươi, thuyền trưởng. Từ chúng ta thứ nhất lần gặp gỡ thời điểm, ta liền biết ngươi là tương lai đứng ở đại hải chi thượng vương giả. Nhưng là đó cũng không phải là hiện tại. Wadi nghiêm túc nhìn Sally. Giọng thành khẩn nói, nhưng là cái này lần cùng lúc trước khác nhau. Cái này lần địch nhân không phải chuyện đùa. Cho dù là ta cũng không phải hắn đối thủ. Sally quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này xuyên tượng một đóa hoa hướng dương ra hòa. Quả thực không nhìn ra hắn có lợi hại. Ngược lại phía sau hắn bảo tiêu nhìn qua thực lực không tệ. Nhưng là Wadi nói lại để cho Sally tỉnh táo lại. Nếu Wadi không có chối, như vậy có thể khẳng định hắn trước kia là hải quân trung tướng đó là không sai. Đáng thương Wadi thực lực nhất định là đến trung tướng cái cấp bậc đó. Có thể làm cho hắn nói ra không là đối thủ người. Xem ra thực lực đối phương không kém a. Nhưng là Wadi tiếp theo động tác lại để cho Sally cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ thấy hắn hướng sen bên kia sau lưng rừng cây lớn tiếng hô đến, đi ra đi. Câu ra, ở nơi nào nghe lén lâu như vậy? Không cảm thấy không có ý tứ sao? Đã nhiều năm như vậy, lúc nào có cái thói quen này? Lúc nào, không chỉ là Sally cùng Jin, Dolly bọn họ, ngay cả đối diện CP không sen cũng không nghĩ tới Wadi lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Để cho bọn họ cảm thấy kinh sợ là nếu như Aokiji đại tướng thật tại phía sau bọn họ. Như vậy hắn là lúc nào đến? Có phải hay không ngay từ đầu ở nơi này? Theo Wadi tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy từ u ám rừng cây sâu bên trong truyền tới một trận xe đạp thanh âm. Chờ đến thanh âm càng ngày càng gần thời điểm. Mọi người mới nhìn thấy một cái cuốn tóc. Thân mặc đồ trắng áo khoác. Màu xanh áo sơ mi đàn ông cao lớn, chính cưỡi xe đạp từ trong rừng cây đi ra. Sally nhìn một cái liền trong nháy mắt cảm thấy một cổ to lớn cảm giác bị áp bách truyền tới. Không sai, chính là hắn, hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.